Xin chào các bạn. Chị đã phát hiện ra là chị đọc thiếu hai chương của đạo sĩ cực phẩm. Vì vậy chị sẽ đọc lại bù hai chương này. Xin chào Nguyễn Hải Sơn, vì anh là gió. Bây giờ chị sẽ đọc lại hai chương thiếu của đạo sĩ cực phẩm đó nhá. Chị soạn chuyện này và đọc trước nên là thực sự là nhiều khi là cứ bị nhầm lẫn giữa đã đọc rồi và chưa đọc ấy. Cái đoạn này nó cũng hay nên là bây giờ thiếu hai chương của mọi người nên bây giờ chị sẽ phải đọc lại. Mọi người thông cảm nhé. Còn nhiều bạn ấy thực ra không hiểu thì cứ bảo là chị phải đầu tư, phải chăm chút, là rồi là để ý chuyện nọ kia, nhưng thật sự là chị rất là bận. Đọc truyện thì nhiều khi chỉ gọi là thêm thôi chứ còn cũng không phải là nghề chính của mình, thế nên là mình thực sự là quá ít thời gian để mình chăm chú được với nó ấy. Thời gian để đọc truyện, để soạn truyện nó cũng quá nhiều, mất quá nhiều mình công sức rồi, thế là mọi người thông cảm nhé. Bây giờ chị sẽ đọc là hai chương thiếu của đạo sĩ ngược phẩm. Đây mới là tiếp theo của chương của tập 47 hôm trước. Nên là mọi người nếu mà ai mà muốn nghe phần thiếu thì nghe bây giờ nhé. Còn là ngô môn quỷ thuật thì phải sau hai cái tập này thì mới đến lượt. Ok. Cũng trước đó Diêm Vũ ở trong đường hầm gặp qua con lươi mắt xanh không giống. Bây giờ bên trong cánh cửa con mắt có thể tất cả đều là con mắt của quỷ hồn. Mặc dù một hai con quỷ hồn tụ tập cùng một chỗ đối với Diêm Vũ bọn họ mà nói cũng không có gì đáng sợ. Nhưng nhiều quỷ hồn như vậy cũng đều nhìn chằm chằm chính mình, là người ai cũng sẽ phải hoảng. Lão đại, cái này làm sao xử lý? Mặc dù Hắc Tráng là cái tên lớn đầu nhất, nhưng ở dưới tình huống như vậy, căn bản không có nửa điểm sức chiến đấu có thể nói, còn phải trốn sau lưng Tô Hàn. Tô Hàn nắm giữ âm dương nhãn, liền đem những quỷ hồn này tình huống thu vào đáy mắt, nàng thấp giọng nói. Tiểu Vũ, những quỷ hồn này chi ít đều là 10 năm tu vi, trong đó còn có hai mươi mấy năm tu vi, cậu có thể đối phó không? Nếu là đơn độc đối mặt với nhiều quỷ như vậy, Diêm Vũ là có một chút áp lực. Nhưng ở hiện tại, Diêm Vũ đã được đề thăng làm Nhật Dạ Du Thần. Trong tay còn có câu hồn lệnh, loại bảo bối này nên không có chút nào sợ. Các ngươi coi coi kỹ cái tên mập mạp giả mạo này. Trước mắt những cái tiểu quỷ này giao cho ta đối phó. Diêm Vũ nói xong, trực tiếp triệu hồi ra quỷ đao, trong miệng nói lẩm bẩm. Bác Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, tốc đến diễn đàn. Vạn ma chắp tay, phủ đến tức theo, núp ma ăn quỷ, kéo ác trừ hung. Cấp cấp như luật lệnh. Một hồi cường đại âm phong, theo cánh tay trái của Diêm Vũ từ bên trong chui ra, trong nháy mắt, xoắn nát ống tay áo của hắn. So với cánh tay phải, cánh tay trái, cánh tay kỷ lân, trong nháy mắt hiện ra trắng kiện. Mặt quỷ dữ tợn, trước mắt thấy nhiều tiểu quỷ như vậy, trong lòng nhất thời hưng phấn đến khó tự điều khiển. Thì ra là tiệc đứng. Diêm Vũ không còn gì để nói. Quá có tiếng công kích, ta giúp ngươi chém nó, về sau để cho ngươi nuốt, nhưng đạo hạnh hơi thấp một chút thì để cho ta thu vào câu hồn lệnh trở về giao nộp. Kết thành. Mặt quỷ hưng phấn mà đồng ý. Lúc này bầy quỷ đã bắt đầu từ bên trong bốn cánh cửa đi ra, ẩn ẩn để bọn Diêm Vũ vây quanh. Mặc dù mặt quỷ xuất hiện khiến cho bầy quỷ một chút cảm thấy bị uy hiếp, nhưng bọn nó ỷ vào quỷ nhiều, đồng thời không có quá sợ. Tên thứ nhất quỷ hướng về phía Diêm Vũ đánh tới, Đây là một lệ quỷ 20 năm tu vi, mặt xanh nanh vàng, đầu lớn như cây đấu, cổ lại là có mảnh như tú hoa châm. Quỷ chết đói. Hết thảy quỷ cơ bản đều sẽ bảo trì trạng thái khi nó chết, nhưng quỷ chết đói lại tương đối đặc thù. Bọn nó tìm không thấy chấp niệm chính mình, chỉ có đem chấp niệm ký thác vào đồ ăn. Có thể bọn nó ít hầu lại như là lỗ kim đồng dạng, dù cho tìm tới đồ ăn có thể nhét vào miệng bên trong cũng không thể nuốt vào trong bụng, dẫn đến bọn nó vĩnh viễn phải thừa nhận cái thống khổ của đói khát. Quỷ chết đói 20 năm tu vi đã rất có lực sát thương. Nếu là bỏ mặc không quan tâm mà nói, để cho nó chạy tới trước mặt bọn Tô Hàn, chỉ sợ có thể trực tiếp để bọn họ cắn chết. Vì lẽ đó, Diên Vũ không chút do dự chém xuống một đao tại chỗ, đem cái quỷ chết đói này mà chặt đầu xuống. Nhưng dù cho như vậy, quỷ chết đói đầu còn đang không ngừng mà há ngoác miệng, phảng phất đang gặm ăn cái gì đó. Chết đi cho ta! Diên Vũ một cước dẫm tại trên đầu quỷ chết đói, trong nháy mắt đem hắn dẫm đến hồn phi phách tán. Mặt quỷ hưng phấn mà hé miệng, đem đầy trời tinh phách toàn bộ hút vào bên trong miệng. Càng ngày càng nhiều quỷ chết đói hướng Diêm Vũ đánh tới, trận thế thật giống như một tổ kiến tìm thấy đồ ăn. Vì ứng phó với số lượng lớn quỷ chết đói, Diêm Vũ không thể mở ra thiên cương kim quang chú. Có kim quang chú bổ bảo hộ, tu vi quỷ chết đói thấp căn bản không thể tới gần hắn, dù cho miễn cưỡng có thể tới gần, cắn một cái ở trên người Diêm Vũ, chính mình lại rơi sạch răng. Trong lúc nhất thời, vô số quỷ chết đói vây quanh Diêm Vũ lại không thể tổn thương hắn mảy may. Mà Diêm Vũ là trong tay thì cầm quỷ đao chém giết những cái tu vi cao hơn một chút, một tay cầm câu hồn lệnh, trực tiếp đem những cái quỷ chết đói tu vi thấp thu thập ở trong đó. Gian phòng cũng không rộng rãi, Diêm Vũ một mình ở phía trước lại giống như một bức tường đồng vách sắt, quả thực là ngăn đón vô số lệ quỷ không thể tới gần. Rất có một khí thế là người giữ ải, vạn người không thể qua. Mập mạp bị hắc trắng dẫm tại dưới lòng bàn chân, thấy vậy trong mắt lập tức toát ra cảm giác sợ hãi. Hắc trắng cùng Tô Hàn lúc này cũng phát giác, cái chủ nhân nhà ma này xem ra giống như không có bao nhiêu lợi hại. Mấy phút thời gian trôi qua, Diêm Vũ càng không ngừng chém giết lệ quỷ, mà mặt quỷ là điên cuồng hấp thu tinh phách. Diêm Vũ lo lắng mặt quỷ hấp thu quá nhiều tinh phách, trái lại sẽ phản vệ chính mình. Dứt khoát cũng đem Triệu Thiên Thiến triệu hoán đi ra để cho nàng cùng mặt quỷ cướp phách. Cuối cùng, một cái lệ quỷ bị Diêm Vũ thu vào bên trong câu hồn lệnh. Trong không khí, tinh phách cũng bị nuốt sạch sẽ. Mập mạp nhìn thấy một màn này tại chỗ bất tỉnh. Ta sợ quá, cái này quỷ ở bên trong phòng sao mà lại cất giấu được nhiều quỷ như vậy? Diêm Vũ thở hổn hển, nhịn không được cảm thán nói. Chỉ là câu hồn lệnh bên trong liền giam giữ trên 100 con lệ quỷ, vừa rồi ta còn không biết đã chém giết bao nhiêu. Phảng phất vì nghiệm chứng việc mà Diêm Vũ vừa nói, mặt quỷ thoải mái mà ợ một tiếng rõ to. Triệu Thiên Thiến lại nói ra. Lão công, còn có một con cuối cùng. Diêm Vũ nghi hoặc mà xoay người sang chỗ khác, liền thấy ở trong một cánh cửa đằng sau, một nữ quỷ cao tuổi, 10 phần sợ hãi mà trốn ở nơi đó. Cùng những con quỷ chết đói khác khác biệt, nữ quỷ này nhìn có thể là thời gian chết hẳn là đã lâu. Đây là khoảng 60-70 tuổi. Hơn nữa, bà ta không có đặc thù của quỷ chết đói. Đối với mấy người Diêm Vũ không có ý tứ công kích, Diêm Vũ dò xét nữ quỷ một cái nói. Chết nhiều năm rồi, bà ta không thể nên ở tại nơi này. Đúng lúc hắn chuẩn bị đem bắt nữ quỷ vào câu hồn lệnh, cái tên mập mạp đang giả hôn mê bỗng nhiên nhảy lên, đẩy ra hắc tráng, phóng tới chỗ nữ quỷ, theo sát khép lấy cửa phòng, đuổi theo, không bỏ được, không bỏ qua cho hắn. Diêm Vũ sờ mặt lại, lần nữa đem mọi người truy vào bên trong nhà ma, để cửa ra, Diệp Vũ nhìn thấy cái nhà vệ sinh nữ âm trầm kia. Bởi vì đã biết cửa nó ở đâu, tất cả mọi người liền trực tiếp hướng phần cuối đi đến. Có thể Diêm Vũ tại trong lúc xông qua gian nhà vệ sinh, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, quay đầu hô: "Cẩn thận, trong phòng kế có người." Tiếng nói rơi xuống, gian nhà bị bạo lực mà đẩy ra, bóng dáng mập mạp nhẹ dựng lên, cầm trong tay một con dao sắc bén đâm về Hắc Tráng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hẳn trực tiếp đẩy ra Hắc Tráng, đứng ở trước mặt mập mạp. Nàng hai mắt đục ngầu, giống như chính là một cái hắc động. Mập mạp trong nháy mắt bị thôi miên, trong tay con dao dừng lại, cuối cùng dừng ở trên cổ của Tô Hàn, nhưng không có tiếp tục tiến lên nửa phần. Mẹ kiếp! Diệp Vũ nhìn thấy Tô Hàn suýt nữa gặp nạn, trong lòng nhất thời tức giận đến không được, tiến lên một cước đá vào trên thân mập mạp, quả thực đem hắn đạp về trong nhà vệ sinh. Đại Ngư Nhi, dùng dây lưng đem cái gia hỏa này trói lại mang về, Diệp Vũ lạnh giọng nói ra. Hắc Tráng cởi xuống dây lưng, nhưng ở trong mắt của Diệp Vũ chính là đổ phu cởi ra xiềng xích trên người mình. Ba người cùng một chỗ đem tên mập mạp giả mạo trói đến cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới thở phào, lại đem hắn mang về một đầu gian phòng. Vừa rồi con nữ quỷ kia chạy, Tô Hàn nhắc nhở. Vừa rồi Diêm Vũ muốn bắt con nữ quỷ kia, tên giả mạo mập mạp tự hồ thấy cảnh này đột nhiên bộc phát, nói rõ con nữ quỷ kia đối với tên mập mạp này có ý nghĩa không tầm thường. Trở lại đầu gian phòng, Diêm Vũ nói: "Hàn Nhi, thôi miên một chút tên mập mạp này để cho hắn giải khai chứng nhãn của nhà ma. Tiếp tục như vậy, không có cách nào giao lưu bình thường, tại trong mắt đối phương biến thành quái vật, quả thực khiến cho Diêm Vũ có chút không thoải mái. Hắn một đêm này đã bị cái nhà ma tả môn này dày vò đủ." Tô Hàn cùng tên mập mạp giả mạo đối mặt, con ngươi hiện ra hắc quang, miệng bên trong nói: "Giải khai trận pháp nhà ma." Mập mạp nghe vậy chậm rãi đứng lên, bởi vì tay chân của hắn đã bị trói, chỉ có thể giật giật mà đi tới trước mặt búp bê. Tiếp đó theo từ phía sau lưng búp bê lấy ra một mặt kính bát quái. Kính bát quái mỗi lần di động, toàn bộ nhà ma trận pháp trong nháy mắt bị phá, chứng nhãn toàn bộ bị biến mất, đám người cũng khôi phục bộ dáng như cũ. Cúp điện thoại, Diêm Vũ nhìn về phía tên mập mạp giả mạo, hắn đã biến thành lão đầu nhi ở trước cửa nhà ma soát vé. "Thì ra là ngươi!" Hắc Trắng giận dữ. "Lão đầu xấu xí, thì ra là ngươi đã làm cái trò quỷ." Lão đầu nhi mất lạnh nhìn mấy người Diêm Vũ, ngại ngùng mà không nói. Diêm Vũ theo từ trong tay của hắn đoạt lấy kính bắt quái, phát giác cái gương này bên trong oán khí 10 phần nồng đậm, đơn giản cùng cái máy ảnh của Trương Kỳ là cũng giống nhau. Vật mà oán niệm tụ tập kỳ thực có giá trị lợi dụng, thậm chí có thể coi như pháp khí đến sử dụng. Tỷ như máy ảnh của Trương Kỳ liền có thể đập tới quỷ hồn, mà lão đầu nhi này kính bắt quái liền có thể dùng để bày trận, làm trận nhãn. "Nói, người làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì?" Diêm Vũ chất vấn. Lão đầu nhi đè mặt liếc sang một bên, nhìn bộ dáng khinh thường trả lời Diêm Vũ. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng: "Vừa rồi con nữ quỷ kia, người tự hồ rất để ý nàng, ta tin tưởng bà ta bây giờ còn chưa có rời khỏi nhà ma, trận pháp bây giờ đã bị phá, ta muốn tìm đến bà ta rất dễ dàng." Người muốn uy hiếp ta?" Lão đồng nhi tức giận nói. "Người là đạo sĩ Long Hồ Sơn hay là pháp sư Mao Sơn? Ta đồng thời không có hại qua người, người vì sao xen vào chuyện bao đồng?" "À, còn không biết mình sai ở đâu." Diêm Vũ trực tiếp móc ra chứng nhận du thần đối với lão đầu thấp giọng nói: "Nghe kỹ đây, ta là nhận dạ du thần mới nhậm chức ở Đông Thành, người ở chỗ này khai mở nhà ma ta cũng không thèm quản, nhưng người thông qua nhà ma cướp đi thất phách của du khách ta nhất định phải quản." mới nhậm chức. Trước đó du thần đều không có quản ta, ngươi... Trước đó là trước đó, hiện tại lão tử là du thần. Lão đầu nhi kìm nén đến đỏ mặt, cứ thế nói không được nửa câu. Diêm Vũ lại nói, người nói người không có hại qua người, những cái người kia bị người cướp đi thất phách, người sống sờ sờ, vậy tính toán là cái gì đây? Bọn họ từ sau khi từ bên trong nhà ma của ngươi đi ra, tất cả đều sinh cơn bệnh nặng, hơn nữa ảnh hưởng bọn họ cả một đời. Cái này nếu không tính là ác thì cái gì mới là tính? Huống chi còn may ngươi chỉ là thua một phách, nếu ngươi là càng quá phận một chút, ta trực tiếp câu hồn phách của ngươi, liền không cần phải ở chỗ này mà nói nhảm. Nghe Diêm Vũ nói, lão đầu nhi cuối cùng ý thức được chính mình e rằng không có cách nào đào thoát, chỉ có thể đàng hoàng mà nói, ta thù thất phách của du khách chỉ là vì muốn cùng bạn già của ta ở chung mấy năm. Bạn già chớ núp ra đi, lão đầu nhi thấp giọng nói. Cái nữ quỷ lúc trước chạy trốn mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong cửa bay ra. Nàng đi tới bên cạnh lão đầu nhi, trực tiếp quỳ xuống Diêm Vũ cầu khẩn nói, du thần đại nhân, ta chết sớm không muốn để cho lão đầu nhi một mình ở nhân gian, vì lẽ đó liền không có đi đầu thai. Bạn già của ta phát giác ta còn lại ở nhân gian, về sau liền lợi dụng căn nhà ma này thu lấy thất phách của người sống dùng để nuôi nấng ta, để ta không có đến nỗi ở nhân gian hồn phi phách tán. Mục đích lão đậu nhi lại là vì bạn già của hắn sống cùng nhau chung mấy năm. Ta biết làm như vậy không đúng, nhưng ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta biết mình không có mấy năm sống tốt, chờ ta sau khi chết liền lập tức cùng bạn già đi Diêm Vương gia báo danh. Lão đầu thấp giọng cũng quỳ trên mặt đất biểu lộ sám hối. Diêm Vũ nhìn qua hai người quỳ trên mặt đất hơi thở dài. Hai người các ngươi tình cảm xác thực rất cảm động, nhưng các ngươi không thể làm tổn thương những du khách bởi vì cái lý do như vậy. Đã làm ra những việc này nhất định phải gánh chịu, biết không? Biết, biết. Chờ chúng ta sau khi xuống địa phủ nhất định liền bị phạt ngàn năm, lão đầu thấp giọng nói. Cậu xin đại nhân ngàn vạn lưu hồn phách của bạn già ta, đừng đem nàng đánh tan. Ta sẽ không đánh tan bà ta, ta sẽ đích thân đem bà ta đưa vào quỷ môn quan. Còn ngươi, chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, ngươi cứ tiếp tục sinh hoạt, chờ đến khi tuổi thọ hao hết, tự nhiên đi âm phủ đoàn tụ. Diêm Vũ nhàn nhạt nói ra, bất quá, có rất nhiều chuyện, người nhất định phải hướng ta giải thích rõ ràng để như cái búp bê bên trong lệ quỷ là chuyện gì xảy ra. Lão đầu nhi được Diêm Vũ bỏ đi lo lắng, về sau không có nửa điểm ẩn tàng, trực tiếp nói. Ta trước kia cùng bạn già là nhân viên của công viên trò chơi Lộ Thành. Lúc đương thời, một đôi vợ chồng tại bên trong công viên trò chơi mở một cái nhà đặc biệt dọa người, nhà ma. Về sau có một lần, ta phát giác nhà ma của bọn họ thực sự là có quỷ. Mấy năm về sau, đôi vợ chồng kia không biết như thế nào đột nhiên mất tích. Tiếp theo là một cái hài tử. Được để lại cái nhà ma này, lòng ta sinh ác ý, trộm đi cái búp bê của bọn họ lưu lại. Về sau, được một cao nhân chỉ điểm ở chỗ này mở lên nhà ma, thông qua thu lấy thất phách, duy trì hồn phách của bạn già ta. Theo lý thuyết, cái búp bê này nguyên bản cũng không thuộc về lão đầu nhi này. Diêm Vũ cũng cảm thấy lão đầu nhi này không có đủ bản lĩnh để bố trí trận pháp trong nhà ma. Hắn hết sức tò mò vị cao nhân này đến tột cùng là ai. Hỏi một chút, lão đầu nhi toàn bộ liền nói là một người tên là Cổ Nhất Tiễn. Hắn bỏ vốn mua xuống quyền kinh doanh nhà ma, cũng là hắn tự tay bố trí nhà ma, ta chỉ là chịu trách nhiệm kinh doanh mà thôi. Mỗi tháng cuối tháng nhất định phải hướng hắn nộp lên đầy đủ số lượng thất phách. Lại là Cổ Nhất Tiễn. Diêm Vũ ánh mắt lạnh xuống. Mấy ngày nay bởi vì duyên cớ dưỡng thương, hắn đồng thời không có trước tiên đi tìm Cổ Nhất Tiễn tính sổ. Không có nghĩ tới cái tên này tại Đông Thành đã phát triển nanh vuốt chính mình. Không chừng còn có nhiều cái vỏng ma như thế này xuất hiện tại bên trong Đông Thành. Tai họa cho dân chúng Đông Thành đây. Hôm nay là giữa tháng, còn gần nửa tháng nữa chính là thời điểm mà lão Đậu Nhi cùng tên Cổ Nhất Tiễn hẹn nhau thời gian giao hàng. Diêm Vũ hơi suy xét một chút, đối với lão Đậu thấp giọng nói: "Búp bê ta sẽ mang đi, ngươi tiếp tục kinh doanh nhà ma này, không cho phép nói cho tên Cổ Nhất Tiễn nửa điểm tin tức là ta tới. Nửa sáng sau ta tự mình đi tìm tên Cổ Nhất Tiễn." Bây giờ đã đọc xong hai chương bị thiếu, em mình sẽ kết thúc ở đây và bây giờ sẽ đọc Ngô Môn Quỷ Thuật nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.